Xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, ở tập 1 của Nghiệp báo Lão Thầy Bùa thì tác giả Quỷ Nhân đã vẽ ra cho chúng ta thấy một cái phong cảnh núi rừng bạt ngàn rất đẹp, cuộc sống rất yên bình, nhưng đằng sau đó là những điều tâm linh, huyền môn và những cái âm mưu khủng khiếp. Vậy rằng liệu rằng cái cuộc trả thù của cái lão thầy bùa Đinh Khải này nó sẽ như thế nào, kéo theo những nhân vật xung quanh đó nó sẽ như thế nào, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi ở tập 2 của Nghiệp báo Lão Thầy Bùa, tác giả Quỷ Nhân. Chiều tối hôm đó, sau khi sắp xếp xong đâu đó chu toàn cho lão nhà điếu ở bên nhà mới thì Đinh Khải mới quay về nhà. Trên đường quay về, có ghé qua sạp hàng của bà Luộng Mỹ ở đầu bản mua cút rượu mang về, bởi vì lão biết ở nhà lão đêm nay có khách, không ai khác lại chính là thằng A Sinh. Lúc chiều trong lúc lão lựa chọn đánh dấu mấy cây gỗ đặt vị trí ở ban thờ, thằng nô nhà kia có chạy đến báo có người đến nói là thằng A Sinh nó xin được theo làm đệ tử học nghệ. Vậy là Đinh Khải tranh thủ làm xong việc rồi xin phép về sớm. Vừa được bước đến cổng, thầy Đinh Khải đã gọi vọng vào: "Còn ở trong đó thì mau ra bắt con gà vặt lông nướng lên mà uống rượu. A Sinh ơi, có rượu vào cái miệng nó mới nói chuyện nó trơn tru." Thằng A Sinh bấy giờ đang cặm cụi lau dọn, sắp xếp mấy cái lọ thuốc ở bên trong. Nghe tiếng thầy gọi thì ngoan ngoãn chạy ra, đưa tay đón lấy cút rượu ở trên tay của thầy Đinh Khải. Thầy con bắt một con nướng chấm chảm chéo, thầy nhá. Tao đã dặn mày làm đệ tử đâu, mà mày gọi tao là thầy. Thôi, nhanh cái tay vào bắt gà đi, tao đun nước làm lông. Nói đoạn, thầy bước vào bên trong bắc nước sôi. Sau một hồi vặt nâu lông mổ bụng gà, thằng A Sinh làm sạch, buộc vào một cái tre to như là cổ tay, rồi bắc một cái bếp than ở trước sân, vừa uống rượu vừa trò chuyện cho đến khi mày một chén tao một đi. Thầy Đinh Khải cũng đã ngà ngà say, trời cũng dần dần đổ về khuya, sương xuống mỗi lúc một nhiều, mà rượu thịt thì vẫn chưa hết, chỉ còn ánh lửa vẫn cứ bập bùng hắt lên những khuôn mặt đã đỏ gay nồng nàn trong men rượu, trên mái đầu cũng đã lớm đốm sương xuống. Bây giờ thầy Đinh Khải mới nhìn con gà vẫn đang được thằng A Sinh cầm một đầu dây bên kia quay vòng vòng trên đống lửa, thì hỏi: "Này, mày còn cha mẹ anh em gì không?" "Dạ, thưa thầy, cả nhà con đã bị thống lý tăng thuế đất, ép đến nỗi treo cổ tự tử cả nhà rồi. Từ đấy trở đi con mồ côi sống lay lắt ở bản này, trộm được cái gì thì ăn cái đó, như là cái dây cái củ ở trên rừng thôi." "Thế mày có muốn theo tao học nghề không?" Thằng A Sinh đang loay hoay cắt thịt, nghe thầy hỏi thì vội vàng quỳ rạp xuống trước mặt thầy. Thầy nhận con đi, con hứa là con chăm chỉ học hành, con không ăn trộm ăn cắp, không có phá bản phá làng mình nữa." "Nhưng tao nói trước, học cái này là phải trả rất rất đắt. Nếu như mà mày làm ác, thì có khi mà mất mạng. Nào, ngồi dậy, uống đi, uống cho cái đầu nó nóng lên mà suy nghĩ cho kỹ. Nếu vẫn muốn học thì sáng mai nói tao biết." Thằng A Sinh đón lấy bát rượu từ tay thầy, uống một hơi cạn sạch. "Thầy, con nghĩ kỹ rồi. Con muốn xin theo học thầy. Xin thầy nhận con. Mày chắc là mày không hối hận chứ? Không, con không hối hận. Được lắm, uống đi, mai làm lễ nhập môn. Nói đoạn, thầy Đinh Khải nâng bát rượu cùng với thằng A Sinh một cái. Ấy thế là hai người vẫn cứ ngồi ấy ở bên đống lửa đỏ trong sương núi chập chờn mà uống rượu. Cứ như vậy cho đến gần sáng, thầy Đinh Khải bảo thằng A Sinh chuẩn bị cho mình vài thứ. Xong xuôi, thầy lập một cái bàn lễ thu thằng A Sinh làm đệ tử chân truyền, cũng cúng con ma nhà, ma rừng, ma vong, ma vía, để cho thằng A Sinh được coi như là người nhà này. Thế là từ sáng ngày hôm đó cho đến 2 tháng sau, thằng A Sinh đã bắt đầu học được những thứ cơ bản. Thầy Đinh Khải phát hiện thằng A Sinh này không chỉ có căn tu lại thông minh hơn người, mà nó còn một cái dã tâm rất ác. Điều đáng lo ngại là thằng A Sinh, nó còn tâm sự, nó muốn dựa vào bùa phép thầy dạy mà giết cái tên chính là đang ngồi ở cái ghế thống lý. Nó còn có một dã tâm là muốn leo lên cái ghế thống lý ấy mà ngồi. Mà thậm chí thầy còn không biết rằng trong đầu nó đang âm mưu, đến một lúc nào đó nó sẽ giết luôn cả thầy nó. Thằng A Sinh thật ra nó là trẻ mồ côi từ nơi khác đến, chứ làm gì có người thân ở cái bản này. Mặc dù mọi thứ nó không nói ra, tuy nhiên thầy Đinh Khải vẫn cứ vận ngại mà biết được âm mưu của nó. Nó muốn giết mình, nó muốn giết luôn cả thống lý điếu, và nó muốn giết cả A Bùa. Thế nên thầy Đinh Khải quyết định sẽ lợi dụng thằng A Sinh, A Bùa thông phán để giúp mình trả thù. Và thầy Đinh Khải sẽ ra tay trước để lừa thằng A Sinh vào chồng, để cho lão điếu đánh chết, sau đó bắt hồn phách của nó về làm âm binh, và để cho lão điếu mang về nhà thờ hương khói. Tất cả mọi thứ đều đã được vạch kế hoạch ở trong đầu của cả hai con người. Một kẻ thì độc ác như con rắn con rết ở trên nương, một kẻ thì tâm ngoan thủ lạt như con beo con cọp ở trong rừng. Một ngày nọ, thầy Đinh Khải nói với thằng A Sinh, tính ra thì mày cũng là đứa có căn có số, khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm. Nhưng mày có cái tố chất thông minh, mới chỉ hơn 2 tháng mà đã học thành thạo tất cả các phép. Nếu như mà dùng để mà bùa thì có khi còn nhanh hơn cả tao tưởng. Những gì cần học thì cũng học rồi, cái khó là bắt đầu từ hôm nay. Tao sẽ dạy nhiều thứ khác sâu xa hơn. Bây giờ mang đồ theo tao sang bên nhà ở bên kia mà làm lễ chuẩn bị cho nhà điếu, sẵn tiện trấn trạch, bố trí lại phong thủy nhà cũ để cho lão học thăng quan tiến chức. Nói xong, thầy Đinh Khải sai thằng A Sinh xách theo cái túi vải đựng những pháp khí chuyên dụng, bao gồm có cả len đỏ, chỉ ngũ sắc, gương bát quái, thậm chí còn có cả la bàn, lệnh kỳ, chuông đồng, tiền xu và rất nhiều xương sọc kỳ lạ. Hai người một trước một sau nhắm căn nhà mới của thống lý điếu ở đầu bản mà đi. Trong đầu đều miên man những suy nghĩ. 5 năm trước, khi mà thằng A Sinh mới đến bản tá túc, người đầu tiên lên oai ra mặt với nó chính là thống lý điếu. Bây giờ lão mới lên nhận cái chức thống lý. Vốn dĩ lão đã vốn tính hách dịch, chuyên hà hiếp người dân nghèo khó, địa vị xã hội thấp kém. Thế nên ngay khi bước chân lên làm thống lý đã ra sức vùng vẫy. Năm ấy mới chân ướt chân ráo đến bản định xin tá túc kiếm kế sinh nhai, một thân một mình nơi đất khách quê người, nhìn ai cũng xa lạ. Thằng A Sinh ngơ ngơ ngác ngác dạo bước trên con đường sỏi đá vào bản. đang không biết đi đâu thì vô tình gặp phải Thống Điếu. Bấy giờ, lão Điếu đang cùng bọn gia nô trên đường về nhà sau một chuyến đi thu tiền khảo điền, cũng không được mấy thu hoạch, và lại thêm cả cái màn ve vãn gái nhà lành thất bại. Vừa đi, lão vừa lầu bầu trời. Tiền sư bố nhà nó suýt chút nữa là được đánh chén rồi. Mẹ cha nó, thằng già nhà nó đi nương lúc nào không về, lại về ngay đúng lúc ông sắp thành sự. Lão Điếu tức giận vì ve gái mà cha già nó về bắt gặp, làm cho lão cột hứng, thì gặp thằng A Sinh đang thất thểu ngược chiều. Vốn dĩ là người từ nơi khác đến, nó biết lão Điếu là ông to bà bự, là quan thống lý của cái bản này đâu. Ấy thế là nó cũng chẳng để ý, cứ lầm lũi bước đi. Thống Điếu từ ngày lên làm quan cho quan pháp thì cũng quen cái việc chào hỏi của đám dân bản. Hễ cứ nhìn thấy mình là một tiếng ông, hai tiếng ông. Ấy thế mà giờ thằng A Sinh lại không chào, cũng chả thưa, cứ thế mà lầm lũi bước qua thì lão tức lắm. Thằng chó kia, mày gặp ông mà mày không biết mở cái miệng ra à? Hả? Hay là con gà nó mổ rút lướt mất lưỡi mày rồi? Mày được lắm, chúng mày đầu bắt nó lại, để ông xem nó là cái đứa nào mà gặp ông lại không chào à. Thằng Nô Đinh đi bên cạnh, nghe lão Điếu nói vậy, liền cùng với hai thằng nữa chạy đến, túm cổ, gô tay thằng A Sinh, bắt quỳ xuống trước mặt của lão Điếu. Này, các ngươi làm gì? Sao lại bắt tao? Tao đã làm gì sai? Thả tao ra. Mày đã sai, mày lại còn dám kêu oan à? Mày có biết tao là ai không mà gặp tao lại không chào? Vừa nói, lão Điếu vừa cầm cái ba tong gõ đôm đốp một cái rõ đau lên đầu thằng A Sinh, đến nỗi máu tươi của nó chảy xuống mặt. Đoạn, thằng Nô Đinh đứng bên cạnh đưa tay bóp cổ lấy thằng A Sinh, nâng cằm của nó lên, ghé sát vào tai nó. Mày ngu lắm, ra đường thấy người nhà giàu gấm vóc lụa là thế kia thì phải biết là người nhà giàu mà mở miệng ra mà chào mà hỏi. Sao mày ngu như là con lợn thế? Đây này, người trước mặt mày đây này là thống lý đấy, thằng ngu à. Ở nhà còn có cả súng kíp của Tây đấy, ngu lắm. Mặt còn xị ra à, còn không mau xin ông thống tha cho, lỡ ngớ ông thống bắn bỏ mẹ mày. Bấy giờ thằng A Sinh trên mặt máu vẫn không ngừng chảy. Nghe thằng Đôn Nô Đinh nói thế thì nhướng mắt nhìn lão Thống Điếu đang rít thuốc dò xét. Nhìn qua một lượt thấy người trước mặt đeo một đồng tiền xu to bản ở trên cổ, quần áo mượt mà bóng loáng, mới biết được may từ thứ vải đắt tiền mà thằng Nô Đinh bảo ấy chính là thống lý, thì mếu máo. Con bà đồng, con lại ông tha cho con lần này. Con có mắt như mù, con từ nơi khác đến, không biết ông là ông thống. Xin ông thống giờ cao đánh khẽ, ông thống đức cao vạo trọng, ông thống như là mặt trời trên đỉnh núi, như là ngọn gió trên tầng mây. Ông thống nhân từ độ lượng tha cho con lần này. Lão Điếu nghe thằng A Sinh nói vậy liền bảo, thôi được rồi, lần này ông tha. Thế mày từ đâu tới? Mày đến đây làm gì? Dạ, lạy ông, con là người ở bên kia núi, con mồ côi từ bé không người thân thích, tha hương cầu thực tìm kế sinh nhai, đến bản mình muốn xin ở lại. Lão Điếu nghe thằng A Sinh nói xong, đưa tay vuốt vuốt cọng râu dê ở dưới cằm, trầm ngâm một lúc rồi bảo, thế là mới đến, chưa có chỗ ở, chưa biết làm gì đấy phẩm. Dạ bẩm ông, con mới đến. Được rồi, thế không biết không có tội. Tao là thống lý của cái bản này, lần sau gặp tao là phải chào ghé chưa? Ở cái bản này, ở cái vạt rừng khoang này, ông là con hổ, ông là to nhất. Gặp ông mà không chào thì liệu cái mạng chó cùn của mày. Ê, còn mày mà muốn gặp ông không chào, thì khi nào mày lên làm quan lớn hơn cả ông? Mày còn làm con rồng, còn to hơn con hổ, thì hãy nghĩ đến việc ấy. Nhớ kỹ, lần này ông cảnh báo mày, Còn lần sau ông đánh bỏ mẹ. Nói đoạn, lão thông điêu vung cây ba tong đập thêm vài cái nữa rồi mới bỏ đi. Thằng A Sinh cứ nghĩ đến mà tức đến sôi máu đỏ mặt. Nó thầm nghĩ, bây giờ nó đã là đệ tử của thầy Đinh Khải. Chỉ cần nó cố gắng học thêm một thời gian nữa, khi đã đủ phép, luyện được đủ ma, nó sẽ dùng những gì nó học mà hành hạ thống điếu để trả thù vì bị hà hiếp. Còn một điều quan trọng là nó sẽ học hết tất cả những bùa phép của thầy Đinh Khải. Đợi đến một lúc nào đó, nó sẽ giết luôn cả Đinh Khải. Sau một khoảng thời gian ngắn theo học phép, nó cũng biết cách dùng hồn phách của thầy bùa để về luyện làm âm binh, về luyện làm ma gà, ma só cho mình, và cũng không sợ bất kỳ âm binh bình thường nào. Còn về phần thầy Đinh Khải thì nghĩ phải làm gì, làm như thế nào để lừa được thằng A Sinh vào chồng, rồi mượn tay thống điếu để lấy mạng nó. Cuối cùng, thầy quyết định làm như không biết ý nghĩ của thằng phản đồ, vẫn tiếp tục dạy cho nó những bùa phép cơ bản, đồng thời giải thích cho nó hiểu rõ dùng hồn phách của thầy bùa làm âm binh thì sẽ có âm lực như thế nào. Đợi đến khi nó học đủ năng lực, đủ phép cho nó tự hành nghề, tự luyện bùa ngải, tự đi bắt ma, chỉ cần dạy cho nó cách luyện các loại bùa mạnh nhất, bắt con ma tàn ác nhất, rồi sau đó nó sẽ bắt đầu luyện, thì mình sẽ báo cho thống lý đến mà gông cổ nó lại. Suy nghĩ một hồi, cả hai người cứ lầm lũi đến trước cổng nhà mới của lão điếu. Khi nhìn thấy Đinh Khải và thằng A Sinh đứng ngó ở ngoài, thống điếu vội vàng đon đả. Thầy mới đến đây rồi, còn thằng này nữa, ê, mới đó còn đen đúa mà bây giờ nhìn cũng ra dáng lắm rồi. Mời hai thầy trò vào nhà uống nước. Ê, tôi bảo chúng nó chuẩn bị bàn cúng rồi mình vào việc. Hey. Nói đoạn, lão điếu vội vàng kéo thầy Đinh Khải đi nhanh vào nhà. Sau một hồi chờ đợi, bàn cúng được bày ra. Theo lời dặn của thầy thì phải để một bình hoa tươi là hoa cúc vàng, rượu nếp, hương nến, một đĩa trầu cau được lựa chọn kỹ càng, còn có cả xôi, có cháo trắng, một đĩa bánh vừng, một con lợn quay, một đĩa muối hạt, một đĩa gạo tẻ, một con gà luộc, còn có cả giấy tiền vàng mã, lọng giấy, hoa ô, còn không thể thiếu là bao gồm thịt lợn luộc, trứng luộc và con tôm đồng luộc. Nhìn mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, thầy Đinh Khải mới bước ra đứng trước bàn lễ, khoác lên người bộ áo chàm, trên đầu đội cái mũ giống như là mũ của ông Táo. Bên tay phải cầm ba nén hương đen giơ lên trước ngực, tay trái cầm cái chuông, miệng lầm rầm khấn những âm thanh kỳ lạ. Sau một hồi xong xuôi, thầy Đinh Khải cắm ba nén nhang vào trong cái lư nhỏ ở trên bàn, rồi tiếp đến sai thằng A Sinh đốt giấy tiền. Đợi thằng A Sinh đốt xong hết, cháy thành tro bay theo gió, thầy mới nhìn ba chén rượu xếp hàng, liền đưa tay cầm lấy chén đặt ở giữa, tưới lên chỗ giấy tiền vàng mã. Một đoạn quay sang nhìn lão thống điếu. Xong cả rồi, bây giờ ông thống mang gạo muối để lên ban thờ, ở bên kia là thờ ma, còn ban thờ tổ tiên thì cứ cả thờ cúng như bình thường. Bát hương tôi cũng bốc, chuẩn bị đủ cả. Bây giờ tôi xin phép ông thống, thầy cho tôi sang bên nhà bên kia để lo lốt việc còn lại, cho ma hai nhà nó nhận nhau. Nói xong, thầy cùng với thằng A Sinh bước nhanh ra cổng. Ra đến ngoài, thằng A Sinh mới rì rầm. Thầy ơi, sao lúc nãy thầy lại bảo ông thống mang cái lư hương của thầy đưa để thay vào bát hương gia tiên? Này, là thầy định cho ông thống thờ ma à? Mày bé bé cái mồm thôi, chẳng phải là mày muốn trả thù lão ấy vì trả đáp mày à? Tao làm vậy là giúp mày đấy, để cho lão hương khói thờ phụng nó thì mày mới dễ dàng mà hù dọa lão mỗi đêm. Thay vì mày hành hạ thân xác lão thì bây giờ mày dùng âm binh mà hù dọa tinh thần lão, dọa cho lão sợ đến mà phát bệnh, thì mày thu binh về. Hôm sau lại sai binh đến mà phá tiếp. Có như vậy mày mới lấy được tiền. Hiểu chưa? Ngu lắm. Tối ngày hôm ấy, Thống Điếu hớn hở về nhà mới. Mới với thứ đồ lễ lình kình, lão tự tay sắp xếp đầy đủ lên ban, rồi thắp hương cúng vái. Trong đầu cứ nghĩ ấy chính là bát nhang gia tiên, cho nên thắp nhang khấn vái xin xỏ nhiều điều, mà tất cả đều là mưu cầu cho lợi ích cá nhân. Thế nhưng lão lại không biết rằng chính lão đang tự tay giết chết mình, bởi vì trong nhà đích thực bây giờ là đang cúng ma. Ở trên ban thờ chẳng có thứ gì khác ngoài cái bát hương chứa cho cốt của một người con gái, mà linh hồn người con gái ấy lại là một trong những ma binh của thầy Đinh Khải. Về phần thầy Đinh Khải và thằng A Sinh, từ sau ngày hôm ấy, hai người bắt đầu thực hiện kế hoạch. Thầy Đinh Khải thì ra sức chỉ dạy cho thằng A Sinh những thứ cơ bản nhất của thầy bùa. Thằng A Sinh cũng chuyên tâm học tập và trở thành thầy bùa chân chính. Nhưng vì còn ở với thầy Đinh Khải, cho nên nó được thầy giao nhiệm vụ là đi xem bói cho bà con trong bản, đồng thời cũng dạy cho nó những thủ thuật xem bói thiết yếu nhất. Ban ngày thì xem bói bốc thuốc, đêm đến thì luyện mở mắt âm để mà nhìn thấy con ma rừng ma nối. Kể từ sau hôm làm lễ ở bên nhà Thông Điếu, thằng A Sinh được thầy truyền lại hết tất cả những gì mà lão đã từng học. Tuy nhiên vì biết trước ý đồ, cho nên giờ đây lão cũng luôn luôn giữ lại một vài bí pháp. Theo như lẽ thông thường thì khi mà một thầy bùa, một mo ràng truyền dạy cho đệ tử, ngoài những đệ tử có tâm, có đức thì số còn lại chưa đủ, vẫn còn bị những tham sân si quấn thân, thì cũng chỉ được truyền dạy đến 8 phần, 9 phần, luôn luôn phải giữ tuyệt kỹ cho bản thân, đề phòng bị đồ đệ nó bắt ma, luyện hồn làm phản. 2 phần thầy giữ lại cho riêng mình để đề phòng. Thầy biết một ngày không xa, thằng A Sinh sau khi thụ giáo, đủ bản lĩnh, bắt đủ ma, chắc chắn mục tiêu đầu tiên nó nhắm đến chính là mình. Thầy biết trong lòng của nó luôn luôn mưu cầu danh lợi. Nó muốn ở cái rừng núi này, nó phải là hùm là cọp, là mạnh nhất. Nó muốn ai gặp nó cũng phải chào, gọi là phải dạ thưa. Và điều quan trọng là nó muốn ngồi lên cái ghế thống lý của nhà Điếu. Sau đó, nó sẽ hành hạ lão như cái cách mà lão đã hành hạ, ức hiếp dân bản. Và để làm được điều đó thì việc đầu tiên là nó phải tiêu trừ kẻ đứng đằng sau, tiêu trừ đi tấm bùa hộ mệnh của lão Thống Điếu. Mà tấm bùa đấy thì không ai khác, lại chính là thầy Đinh Khải. Theo như lời dạy của thầy Đinh Khải, nếu như một thầy bùa muốn làm bá chủ một vùng, ai gặp cũng phải e dè khiếp sợ, kính nể. Hoặc là muốn giết một ai có quyền có chức thì trước hết bùa phép phải đủ mạnh để đánh bại kẻ đứng đằng sau đang dùng bùa phép để bảo vệ quyền lực kia. Nếu như muốn xưng hùng xưng bá ở một nơi nào đó thì phải đi đến nơi mình muốn, đánh bại tất cả những thầy phép, thầy mo, thầy tào ở đó, đánh bại luôn cả chính người đã dạy mình, rồi sau đó mới đến cả những thầy khác quanh khu lân cận. Cũng chính như thầy Đinh Khải, để có được vị thế và danh tiếng như bây giờ, cũng đã phải quay về bản với một diện mạo hoàn toàn khác sau khi đã học đủ bản lĩnh. Và cũng chính Mùa Sình là một thầy bùa khét tiếng ở khu vực bấy giờ, là vì muốn rút lui, rời bản, đưa vợ con lên núi ẩn dật. Bản thân thầy Mùa Sình lúc đó cũng biết lão cũng không thể đánh bại được Đinh Khải nữa. Đinh Khải chỉ sau một thời gian ngắn về bản thì những người đến làm bùa ở nhà Mùa Sình cũng thưa dần thưa dần. Mùa Sình biết mình hết thời cho nên lựa chọn rời đi êm đềm. Cũng chính vì những lời dạy đó của thầy Đinh Khải mà thằng A Sinh cũng vẫn luôn ấp ủ giấc mộng trở thành con hùm con beo ở núi rừng này. Nó đặt mục tiêu, nó quyết tâm phải tu luyện, cho cho thật giỏi, thật mạnh, để đến một ngày có thể ép được chính thầy nó hoặc phải rời đi, hoặc là giết chết chính thầy nó. Đến lúc đó nó mới thoải mái tự tại mà hành hạ Thống Điếu, mà không sợ Thống Điếu lại nhờ thầy Đinh Khải ra tay ngăn cản. Mọi sự đã tính toán thành ra như vậy, cho nên cứ thế mà làm. Thấm thoát mới đó mà đã 3 năm trôi qua, kể từ ngày thằng A Sinh về làm đệ tử nhà thầy Đinh Khải. Cách đây gần 1 năm, thằng A Sinh đã học đến phép cuối cùng, chính là phép để cho mình mạnh nhất. Và trong một quyển sách cổ ở nhà thầy, nó đọc được một truyền thuyết là khi ăn thịt uống máu của một thầy bùa, ăn tim của thầy bùa đó, đồng thời thu hồn phách của thầy bùa làm con ma để nuôi, thì năng lực của mình còn mạnh hơn rất nhiều. Đặc biệt nếu như người kia lại là người truyền dạy bùa phép cho mình, thì phép của mình lại càng tăng thêm. Cho nên trong đầu của thằng A Sinh cũng bắt đầu có những ý định vô cùng tàn độc. À, A Sinh, à, mày à, đến đây được bao lâu rồi nhỉ? Dạ, thưa thầy, con theo thầy cũng hơn 3 năm. Mà thầy có chuyện gì không? Thầy Đinh Khải ngồi trên bộ phản, tay vân vê thuốc, nhét vào cái nõ, rít một hơi dài, hướng đôi mắt sáng quắc nhìn ra ngoài khung cửa, trầm ngâm nhìn đàn quạ đang đậu ở bên ngoài nương ngô cách không xa, rồi thở dài. Ai, mới đo mà hơn 3 năm, quãng đường không dài, nhưng so với những người khác mất đến 3 năm học thành phép thành ma, mày đã học được hết những gì tao học trong 10 năm đấy. Xem ra mày giỏi hơn tao nghĩ. Cái đầu của mày nó sáng như là ngọn lửa vậy. Bây giờ mày nói thầy nghe xem, mày ngộ ra những gì? Dạ, thưa thầy, về bùa trấn yểm con đã học thành thạo hết, còn thu phục được 100 vong về làm binh, 10 ma ở trên rừng về để nuôi, còn về luyện ngải con cũng nắm bắt được hết các loại thầy dạy, trong đó còn có cả thiên linh con cũng ngộ ra rồi, xem bói thì con cũng dư sức hành nghề ở bản. Thằng A Sinh nói đến đây, thầy Đinh Khải chép miệng cười làm dáng tâm đắc. Thế thiên linh biết được những loại nào? Mày học xong mày định làm gì? Dạ, con muốn tìm một nơi nào đó để luyện thiên linh, là loại dùng đầu lâu. Luyện xong, con sẽ đánh bại hết tất cả những thầy, những mò trong vùng để trở thành người mạnh nhất. Sau đó, con sẽ dùng nó để hành hạ nhà Thống Điếu, để leo lên cái ghế đấy mà ngồi, như cách mà lão đã hành hạ con cùng với người dân. Thế chỉ muốn làm vậy thôi à? Thế không muốn thành đạo để mà giúp người giúp đời à? Thầy Đinh Khải nhíu mày nhìn thằng A Sinh, chậm rãi nhấn mạnh từng câu từng chữ. Thằng A Sinh buông cây bút đang họa bùa mà quay lại. Có thưa thầy, con cũng mong thành đạo để giúp đỡ người khác, để lấy tiền công từ túi họ, chứ con không có làm miễn phí như thầy. Thầy cũng biết đấy, ở đời có ai cho không ai cái gì đâu. Ngô thì cũng phải trồng từ trên nương, mà thóc lúa thì cũng phải tự tay mà trồng ra. Làm sao có ai mà tự nhiên đưa cho mình? Mà thầy thì cũng phải cần cái ăn, cái mặc, cũng phải sống. Người nghèo khó quá thì con giúp không công. À mà không có tiền thì con lấy gạo lấy muối. Kẻ có tiền thì nhìn mặt mà lấy tiền, càng giàu thì phải lấy càng nhiều. Thầy Đinh Khải đang có chút thiện cảm. Khi nghe đến đoạn nó nói sẽ giúp người, vui câu trước thì lại tức câu sau. Thôi được rồi, Xem ra mày đã học hết những gì thầy dạy. Thầy cũng không còn gì thêm. Nếu như mày muốn có thể đi đến bất kỳ đâu, làm bất kỳ gì, chỉ cần đừng bao giờ làm mất mặt thầy là được. Nói đoạn, thầy Đinh Khải lại hút thuốc sầm sập. Thằng A Sinh hớn hở. Vậy con đi. Con sẽ sang bên nhà của Mùa Sinh, để không bấy lâu ở đó luyện bùa. Nói rồi nó không đợi thầy nói gì thêm, thu dọn đồ đạc rời đi. Thầy Đinh Khải chỉ ngồi lặng lặng nhìn qua khung cửa sổ, đợi cho thằng A Sinh đi khỏi, lôi từ trong người ra một quyển sách nhỏ, nở nụ cười bí hiểm lẩm bẩm. Cuối cùng nó cũng lộ ra bản chất, đúng như tao đoán. Thằng nhại nhép, để tao xem rồi mày làm gì. Rồi tao chết hay là mày chết? Mày học xong rồi, mày muốn quay lại giết thầy à? Mày như là con cú con cáo trên nương trên giấy, nhưng mà thầy mày thì còn là con bèo con cọp ở trong rừng đây. Lão cứ ngồi cười sằng sặc. Đoạn cất quyển sổ tay của thằng A Sinh, có ghi chép tất cả những gì nó học và âm mưu của nó. Trong đó có viết luyện thiên linh cái và việc giết thầy trước khi động thủ với nhà thống lý điếu. Thằng A Sinh đi được một đoạn thì nhớ ra là để quên quyển sổ, lo sợ thầy phát hiện mà lộ ra âm mưu, liền vội vàng quay lại. Bây giờ thầy Đinh Khải đoán chắc thế nào thằng A Sinh cũng quay lại lấy bút sửa vài nét ở những trang nó học họa bùa, sau đó mang lại để dưới chiếu chỗ thằng A Sinh hay nằm. Xong xuôi lại quay lại cái phản giả vờ lim dim dựa đầu ngủ. Thằng A Sinh quay về thấy thầy ngủ, chạy vào tìm quyển sổ. Thấy trên quyển sổ vẫn còn nguyên si chỗ cũ, mới thở phào nhẹ nhõm. Ấy thế nhưng nó không biết, vài ngày trước trong lúc đuổi theo con mèo đen mà thầy Đinh Khải vô tình tìm được, từ đó mà nhìn thấu được âm mưu của thằng A Sinh. Rồi quyết định mới để cho nó đi, cũng là lúc thầy bắt đầu thực hiện kế hoạch đẩy nó vào cái bẫy được giăng sẵn. Âm mưu của mày mới nhăm nhe được trọn vẹn một năm, thế nhưng âm mưu của thầy thì đã bắt đầu ngay từ khi nhận mày. Chương 8. Thân thế của A Sinh. Trong lúc thằng A Sinh đang lục lọi ở trong buồng, thầy Đinh Khải vẫn nằm trên cái phản lim dim ngủ, lắng tai nghe xem thằng kia đang định làm gì. Bởi vì lúc nó vừa vào đến bậu cửa, thấy thầy đang ngủ thì nó lẩm bẩm: may quá, lão ngủ rồi. Ai, cứ tìm đồ của mình rồi tính. Nó bước chân vào buồng, lấy được quyển sổ, lục lọi thêm vài thứ đồ khác. May mà lão chưa vào dọn dẹp, chứ lão mà thấy quyển sổ này, ai, thì chết. Vừa nói vừa lôi từ trong một cái hộp gỗ ra một cái bọc giấy, bên trong là những sợi tóc của thầy Đinh Khải mà thằng A Sinh đã lén trộm. Thầy Đinh Khải vốn dĩ là một thầy bùa, tất cả những thứ liên quan đến cơ thể, từ tóc cho đến móng tay, và thậm chí kể cả máu, đều là những thứ mà rất có thể gây tổn thương đến bản thân mình. Cho nên thầy vô cùng giữ gìn cẩn thận. Chỉ cần máu dính vào quần áo hay bất kỳ thứ gì không cần thiết, nếu như nhỏ thì thầy sẽ đốt luôn. Còn nếu như mà to, thầy sẽ tìm cách mà bỏ đi. Chính vì biết thầy Đinh Khải rất kỹ ở những chuyện đó, mỗi buổi sáng khi thầy thức dậy, thằng A Sinh nhân cơ hội thầy đi rửa mặt mà lẻn vào buồng ngủ để nhặt tóc rụng. Sau khi lấy được thứ mình cần, nó bước ra đứng nép sau cửa buồng ngủ, hướng ánh mắt nhìn thầy đang nằm trên tấm ván mà lẩm bẩm: ông già, ông đợi đấy. chẳng còn lâu nữa đâu. Một thời gian ngắn nữa thôi, tôi sẽ dùng chính món bùa mà ông dạy tôi để giết ông. Những gì thuộc về ông và cả cái mạng của ông, thân xác của ông, linh hồn của ông cũng nằm trong tay tôi. Tôi sẽ luyện ông thành con ma, con tà. Tôi sẽ giết ông, giết ông trước, để đến khi tôi giết Thông Điếu, ngồi lên cái ghế thống lý sẽ không bị cản được. Chỉ cần không còn ông dùng bùa phép trong lưng thì cái ghế thống lý là của tôi, của tôi. Tôi sẽ lên làm thống lý ở cái núi rừng này. Thằng Ngã Sinh sẽ là thầy bùa mạnh nhất, còn mạnh hơn cả ông. Ai gặp tôi cũng phải quanh quanh thầy cúi đầu giả thưa, từ người già cho đến người trẻ. Ông đừng có trách tôi, trách thì trách ông. Đã rước con hùm con beo về nuôi. Thằng A Sinh vừa lẩm bẩm, chậm rãi rón rén, nhẹ nhàng từng bước thật chậm đến bên góc bên cạnh ban thờ ở nhà giữa, thò cánh tay đã quen thói trộm cướp, lấy ra một lá bùa có dấu lăn tay và máu của thầy cho vào trong túi. Đoạn nó ngoái đầu liếc nhìn thầy Đinh Khải một cái rồi nhanh chóng bước ra cửa. Thầy Đinh Khải bây giờ vẫn cứ nằm lên diêm trên bộ ván, giờ vờ ngủ coi như không biết. Đợi cho thằng A Sinh đi rồi mới bật dậy ngẫm nghĩ. Vừa rồi nó nói đến thầy thì còn ai vào đây nữa? Không lẽ nào nó nói đến người thầy nào đó mà khi mình về đây thì thầy nó phải rời đi vì bị đập bát cơm? Chẳng lẽ thầy Đinh Khải bỗng nhiên rùng mình. Mà mày quả thật, đúng là cái lòng dạ của mày nó thối như là cái bùn ở dưới khe. Tao lại mắc sai lầm mà. Âu nó cũng là cái bất cẩn của tao. Vì tao mà ông phải rời đi nơi khác. Nhưng rồi tao sẽ xem chúng mày làm được gì. Rồi mạnh nhất là mày hay tao. Bỗng nhiên thầy nhớ ra thằng A Sinh đứng ở cửa buồng, nó có nhắc đến việc chép trộm các loại bùa cấm. Sau đó lại cố nhớ những mẫu bùa trong quyển sổ. Thầy nở một nụ cười bí hiểm, lôi từ dưới gối ra một quyển sách chép tay ố màu cũ kỹ, lật từng trang. Mày nghĩ mày trộm được bùa của tao à? Bùa mày trộm chỉ là bùa dành cho đám vong ma đói khát thôi. Đây mới là mạnh nhất này. Mày nghĩ mày thông minh lắm, mày lừa được tao à? Quả trứng chui ra từ đít con vịt, làm sao mà khôn hơn được con vịt. Nói đoạn, thầy cầm quyển sách đi đến một góc dưới chân ban thờ, ngồi xổm xuống đất, đưa tay lên gõ gõ sâu khung sàn gỗ được cất giấu tỉ mỉ công phu, đưa tay bắt một ấn, miệng lầm rầm. Vừa dứt lời ấn chú, đồng thời bàn tay đập mạnh xuống góc ở trên sàn gỗ. Chỗ ấy một mảnh gỗ nhỏ có khắc hình thù trông kỳ lạ, lập lòe ra một cái bệ có một hộp chữ nhật dài 3 mét, rộng 2 mét, cao 5 tấc. Cái sàn gỗ này thầy đã kỳ công chọn lựa những mảnh ván từ gỗ quan tài của những người nhà giàu như là thống lý. Những tấm ván gỗ đó đa phần là đi đào trộm mà ra, chỉ có một số ít là lấy lúc đi cải táng cho người ta. Đặc biệt trong đó là một phần từ ván quan tài của những cô gái chết trẻ còn trinh trắng. Tất cả được mang về đóng thành cái hộp đặt ở dưới bàn thờ, đồng thời cũng để ở đó một cái bát hương nhỏ hàng ngày nhang khói, chỉ là không có để tên vị. Xung quanh bốn góc của cái sàn gỗ, thầy Đinh Khải tỉ mỉ chọn những tấm ván trên nắp quan tài của bốn người đàn ông tuổi dần, sau đó lại lấy một góc nhỏ khắc thành bốn mảnh để ở đúng bốn góc, mặt hướng vào bên trong, giống như là cái tọa thiền để hướng vào bát hương. Thầy Đinh Khải đập mạnh xuống cái tấm ấy, phát ra những tiếng cọt cả cọt kẹt, khùng khục khùng khục. Cái hộp được đẩy ra, mở nắp hộp, thầy mới đặt quyển sách vào trong, để cho con ma binh ấy nó trấn giữ cái hộp. Làm như vậy thì tha hồ mà yên tâm, đố đứa nào dám lấy được của thầy. Xong xuôi đâu đó, thầy đứng dậy đi ra cái phản, nhướng mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ một hồi lâu, lại tiếp tục rít một bi thuốc. Rít liên tục 3-4 bi thuốc lào, cho đến khi mắt đã lim dim ẩn ẩn, ngửa đầu nhà khói, cảm giác cứ trôi bồng bềnh như là trên mây trên núi. Một tháng sau, hôm ấy thầy Đinh Khải rảnh rỗi đang nằm dài ở trên phạt thì bất ngờ nghe tiếng ai gọi. Thầy ơi, thầy ơi, ôi dồi ôi thầy ơi, thầy biết tin gì chưa? Thằng A Sinh, đệ tử nhà thầy, nó sang bên nhà của ông Mở Sinh ở bàn bên. Rồi ôi, nó đang treo biển làm bùa xem bói, gỡ bùa, tìm đồ mất. Bất kỳ ai làm gì đến ma đến quỷ là nó nhận hết. Nó ăn hết, không chừa gì kia kìa. Nó còn lấy rẻ hơn thầy kia kìa. Bây giờ bà con bên bản mình cũng kéo sang cả bên đấy rồi. Thầy Đinh Khải ngồi bật dậy, còn chưa kịp mở miệng nói gì thì lão A Bùa Béo thống phán cũng đi vào đến cửa. Nhìn thấy thầy đang nằm ở trên phản thì ngồi đến bên cạnh. Lão đưa ngón tay vân về một bi thuốc, sau đó liền nói luyên thuyên một hơi không ngừng. Thế sao? À, thầy không nghe con kia nó nói. Thế thầy không bất ngờ. Từ ngày nó sang bên đấy, nhà thầy cũng chẳng có mấy người đến tìm. Thầy không thắc mắc à? Ê, thì có làm sao? Tôi có gì mà phải thắc mắc? Nó là đệ tử của tôi. Nó đủ lông đủ cánh. Nó như là con chim bao ở trên rừng thì nó cũng phải bay. Ê, tôi lại phải mừng chứ. Nghe thầy Đinh Khải nói xong, lão A Bùa đặt cái thống ống điếu xuống. Ờ, hay thế thì thầy không biết rồi. Hơn tháng nay bên nhà nó đông lắm, toàn là đàn bà thôi. Thế thầy biết nó là ai chưa? Thì nó là thằng A Sinh. 3 năm trước tôi nhận để dạy phép. Nó kể tôi nghe rồi, ông phán. Thầy nói xong, lão thông phán A Bùa bèn nói. Nó từ bản khác đến, nhưng mà là đệ tử của Mùa Xanh. Lúc thầy về đây sống thì nó đang ở trên tỉnh. Đến khi nó về thì ông Mùa Xanh bỏ đi. Nguyên nhân là gì, thầy có biết không? Đó chính là do thầy giành bát cơm của ông Mùa Xanh. Từ ngày thầy về bản thì chẳng còn ai đến nhà Mùa Sinh cúng bái gì, cho nên Mùa Sinh mới rời đi. Bây giờ thằng A Sinh nó rêu rao, nó là ông Mo là thầy bùa giỏi nhất xứ này, còn giỏi hơn cả thầy. Núi này chỉ có nó làm hổ thôi. Thầy sắp hết thời rồi. Thầy không còn là con hổ con beo nữa rồi. Thầy chỉ còn là con chó cột ở góc nhà sàn thôi. Nghe đến đây, thầy Đinh Khải phì cười. Chó giỏi hơn thầy thì có làm sao? Dù gì nó cũng là đệ tử tôi nuôi. Thầy cho gì nó? Nó còn ra giả là thầy không phải là thầy nó. Thầy nó là thầy Bổ Sinh. Thầy chỉ là con bạc nó lợi dụng khi nó không đấu lại. Chứ bây giờ nó giỏi nó mạnh, thầy là kẻ thù của nó rồi. Nó bảo ở xứ này có thầy thì không có nó, mà còn nó thì không có thầy. Thầy không biết nó. Ây, sớm muộn gì nó cũng đến nó tìm nó giết thầy. Thầy hiểu chưa? Mặc kệ nó. Kẻ thù thì kẻ thù. Cạn tình cạn nghĩa thì cũng như là con suối ở trên nương nó cạn thôi. Chả sao. Theo như lời ông nói, nó cũng học bùa lâu rồi. Giờ nó muốn làm gì tôi cũng chả ngăn được. Nó có coi tôi là thầy nó đâu. Nói đoạn, thầy Đinh Khải đi đến ban thờ ở gian giữa, đốt một bó hương lớn, cắm vào các lư, lầm rầm khấn vái thổi phù phù, đoạn quay lại. Chuyện của tôi với nó bỏ qua đi. Cái gì đến tự khắc sẽ đến. Bây giờ là chuyện của tôi với ông thông phán này. Những gì tôi dặn, ông đã chuẩn bị xong hết chưa? Lão A Bùa đang ngồi hút thuốc, nghe thầy Đinh Khải hỏi thì ngoạc mồm. Đủ cả rồi, Chỉ đợi mỗi thầy thôi, chứ tôi nôn nào lắm. Đủ rồi thì đêm nay bắt đầu. Nói thật với ông thông phán, những gì ông vừa nói, tôi biết từ đầu rồi. Chỉ là tôi muốn xem thằng này nó định làm gì. Chứ tôi đã dạy hết những gì tôi học cho nó đâu. À mà, ông phán có vội về làm gì không? Nếu không thì ở lại đây, uống với tôi bát rượu, sẵn tiện bàn chuyện. Nói đoạn, thầy đi vào buồng bê ra một vò rượu, bốc mùi thơm nồng. Lão A Pùa nghe thầy nói phải bàn chuyện, lại thêm vò rượu mật sắp ong rừng, thì thèm rõ rãi, vội vàng gật đầu. Ê, Nô Đinh! Nô Đinh! Vào đây tao bảo! Thằng Nô Đinh đang ngồi ngoáy mũi ở ngoài hè, nghe tiếng lão gọi thì vội vàng bò lên trên thang mà chạy vào. Mai sang nhà, bắt cho ông con gà tía, vặt lông mang đây nướng nhanh lên. Ai! Thằng Nô tức tốc chạy về nhà, làm lông ruột sạch sẽ, rồi mang sang nhà thầy. Sau một hồi, nâng ly cạn chén, thầy Đinh Khải mới bắt đầu nói, kể cho lão A Pùa nghe tất cả những gì thầy biết về thằng A Sinh. Lão A Pùa nghe đến đâu thì há hốc mồm đến đấy. Ôi giời ơi, thế nó muốn giết thầy. Thế mà thầy còn để như thế, thầy định thế nào? Thầy Đinh Khải đợi A Pùa nói xong, cầm bát rượu cụng một cái, ngửa cổ uống cạn, bẻ một cái đùi gà nhai ngấu nghiến. Hơn một tháng này, tôi đã dõi theo nó rồi. Nó đang luyện bùa mạnh và man dợ lắm. Mọi thứ cũng nằm trong kế hoạch của tôi. Bây giờ việc của ông thống phán là tìm cho tôi mấy cô gái trẻ còn trinh trắng. À mà, mấy hôm trước tôi dặn rồi còn gì. Ông thông phán có nhớ là tôi đã cấm không được động vào những cô ấy không? Họ mà mất đi cái đấy là hỏng hết đấy. Chuyện mà hỏng, ông đừng mong mà ngồi lên cái ghế thống lý của nhà điếu. Ê, thôi chết rồi thầy ơi. Ê, tôi tìm được bốn đứa. Mà đêm qua thèm quá, tôi chán mất hai. Cái gì? Trời ơi là trời. Thế còn vợ bé của ông thống phán, nó cũng thua kém gì đâu. Nó đẹp, nó lồng lộng như thế, mà ông thông phán lại cứ thích gặm cỏ lạ. Rồi mây mụ vợ, nó chẳng giết sống ông à. Này, thèm thì đi mà cày ruộng nhà, bằng không thì tìm con khác. Đừng động vào hai con kia nghe chưa, là đồ làm phép đấy. Ông xem, cố gắng tìm kiếm cho đủ bốn đứa, mang sang đây tôi giao việc. Ông mà còn làm như thế tôi không giúp đâu. Đến lúc đấy, cái ghế thông lý nó xả như là cái thang lên trời. Lão A Pùa nghe xong liền gật đầu lê lịa. Hai người cứ ngồi đó mà chén chú chén anh, cho đến khi ông mặt trời lại xấu hổ, mặt đỏ bừng bừng, lặn xuống núi. Bây giờ lão A Pùa mới ra về. Tối hôm đấy đúng 12 giờ, thầy Đinh Khải đưa lão A Pùa đến căn nhà bên sông của thầy Mùa Sình năm xưa, mà bây giờ chính là thằng A Sinh nó ở. Sau khi thầy Đinh Khải làm phép che mắt để không cho ma nhà thằng A Sinh nó phát hiện, đứng đến nép ở một góc bên ngoài bậu cửa sổ, dòm ngó vào bên trong một hồi, lão A Pùa không thể tin được mà suýt chút nữa làm lộ luôn cả hành động. Chương 9. Thiên Linh Cái. Đập vào mắt hai người bấy giờ là cảnh tượng thằng A Sinh đang cầm trên tay một con dao mà đâm tới tấp lên cơ thể của một người phụ nữ. Sau khi nghe được những tiếng kêu đau đớn từ cổ họng của người phụ nữ kia, thầy Đinh Khải lại càng chắc chắn là thằng A Sinh nó đang luyện bùa thiên linh. Bởi vì thầy nghe trong lúc nó xuống tay sát hại cô gái kia, nó vừa niệm chú vừa lẩm bẩm nói với cô ấy: im nào, ngoan nào, mày hứa là mày sẽ cho tao thứ tao muốn rồi cơ mà. Nào, im nào, tao có phép, tao hô mưa gọi gió, tao bay lên trời, tao độn dưới đất, tao sẽ làm bất cứ việc gì mà tao muốn. Còn mày, mày cũng có sức mạnh vượt qua tuần hoàn tạo hóa. Mày sẽ có phép thuật vô biên, đi đi về về, giữa cõi trời, cõi người, cõi ma. Một đoạn lại lẩm bẩm niệm chú, tay vẫn vung lên hồi, không ngừng chém xuống. Từng dòng máu nóng tanh hôi vẫn cứ tứa ra. Những tia máu bắn ướt đẫm bàn tay, bắn cả lên khuôn mặt của A Sinh, trông nó vô cùng ghê rợn. Cơ thể cô gái kia cứ giật lên theo từng nhát dao sắc bén chém xuống, một hồi thì tắt thở. Thầy Đinh Khải lúc bấy giờ đang chú ý quan sát, đã chuẩn bị sẵn sàng xông vào thì bất ngờ cảm nhận được lão A Bủa đứng bên cạnh run lên bần bật. Ôi giời ơi, giết người rồi, mau bắt. Lão A Bủa còn chưa nói hết câu thì thầy Đinh Khải đưa tay bịt miệng lão, rồi nhanh chân chạy ra khỏi khu vực của căn tròi. Đúng lúc ấy, thầy Đinh Khải vừa kéo lão A Bủa chạy đi thì một con dao quắm từ trong nhà bay vọt qua khỏi ô cửa, ngay chỗ đầu của hai người vừa đứng. Ông làm sao đây? Ông muốn chết hay sao mà định nói gì? Hả? Trước khi đi tôi đã dặn phải giữ im lặng, cho dù thấy bất kỳ cái gì. Bây giờ ông lại nói lớn tiếng như thế thì còn làm được cái gì? Hỏng mẹ nó việc rồi. Ông nhìn xem, vừa nãy còn sáng đèn, bây giờ tắt tối thổi lội như là cái gầm nhà sàn. Ông đúng là cái đồ ăn hại, chỉ biết đến đàn bà. Ở trong căn nhà của Mùa Sinh bấy giờ là cảnh tượng vô cùng u ám ma mị. Dưới ngọn đèn dầu đặt ở trong cái hộp, ánh sáng đỏ lờ mờ lập lòe đung đưa nhẹ nhẹ, làm cho căn buồng trở nên vô cùng quỷ dị. Cả căn tròi chỗ thằng A Sinh ngồi cứ lúc sáng lúc tối, ánh sáng âm u rợn người. Thằng A Sinh nghe tiếng động ở bên ngoài bậu cửa, lập tức cầm con dao quắm lên tay ném thẳng sang bên đó. Đoạn nó đứng dậy đi ra ngoài xem xét, lòng vòng xung quanh không phát hiện gì, liền quay vào bên trong. Bây giờ nó cẩn trọng đóng kín hết tất cả cửa nẻo, lấy ra cái hộp đèn lồng có dán giấy đỏ để che bớt ánh sáng. Nếu như có ai đến bất ngờ cũng không để biết được ngay là nó đang làm gì. Tiếp đến, đề phòng kẻ vừa rồi quay lại mà gọi thêm người xông vào nhà, việc của nó sẽ lộ. Suy nghĩ một lúc, nó chạy nhanh ra mé sông, xách nước vào lau chùi dọn dẹp sạch sẽ. Xong xuôi đâu đó, nó lôi xác cô gái kia ra chỗ bãi ma của bà. Ở đây một cái huyệt đã được chuẩn bị sẵn. Ra đến nơi, nó ném xác cô kia xuống dưới huyệt, lấp đất lại để cho bằng phẳng, để không ai nghi ngờ. Sau đó, nó lấy đi những lớp đất có cỏ đắp lên trên mà ngụy trang. Cuối cùng đến gần sáng, nó mang một cây chuối hột non mà chồng cắm lên ngay ngôi mộ. Xong xuôi hết tất cả, nó mới quay về dọn dẹp, xóa sạch dấu vết giết người. Bấy giờ thầy Đinh Khải đã lôi lão A Bủa chạy ra khỏi khu vực căn nhà, nấp sau bụi cây rậm rạp chờ đợi. Thầy biết một khi đã tìm được người phù hợp để luyện bùa, thể nào thằng A Sinh sẽ mang xác đi chôn để chuẩn bị cho bước tiếp theo. Sau khi theo dõi được xác định vị trí thằng A Sinh chôn xác cô gái, thầy Đinh Khải lôi lão A Bủa về nhà, tránh cho lão bị kích động vì những gì vừa thấy. Ngay khi về đến nhà, lão A Bủa đã mếu máo. Ôi thầy ơi, ghê quá thầy ơi, sao thầy lại bỏ về? Nó giết người, phải bắt nó lại để trị tội chứ. Bắt cái gì? Ông nghĩ chỉ bằng tôi và ông mà bắt được nó à? Hả? Lúc đó tôi mà để ông vào trong, có khi nó lại là người bắt, rồi nó xin cho ông mấy cái. Bây giờ ông đưa người đến nhà nó cũng chẳng còn chứng cứ. Nếu như mà có bắt thì ông phải bắt trước mới đúng. Ông là kẻ giết người tàn ác nhất, ở bên ngoài, ông phóng khoáng cho tiền người ta để lấy lòng. Chứ thực chất tôi biết thừa là ông giết không ít người rồi. Ông tại sao lại ngu dốt thế? Phải để xem thử. Nó có giết, nó có băm ông ra thành trăm mảnh cho con chó trên nương nó ăn không? Muốn nó phải đền tội thì phải từ từ, phải có cái đầu, phải làm theo kế hoạch, từng bước một. Bây giờ ông chỉ nói một, ai tin? Rồi có khi còn bị nhà thống lý điếu, nó vu cho cái tội vu khống người khác. Ông đừng quên, bây giờ thằng A Sinh là người mà thống điếu tin nhất đấy. Lão A Bủa ngồi trên phản, nghe thầy Đinh Khải nói một hơi, cứ như là đọc tấu sớ, thì há hốc cả mồm. Thầy ơi, thế làm sao à thầy? Chẳng nhẽ cứ để cho nó làm loạn à? Mà nó luyện bùa gì, có mạnh không thầy? Thầy nói xong, với lấy cây điếu, rít một hơi. Ấy chính là thiên linh. Bất cứ thầy bùa nào cũng muốn luyện được loại bùa này. Đến lúc thành bùa, có thể hồ mưa gọi gió, tàng hình độ thổ, hút tiền quả, bảo vệ gia tài, phá đối thủ làm ăn, buôn bán lên như diều gặp gió. Nó cũng là một trong số ít những loại bùa có uy lực vô cùng mạnh. Và nó là lá bài chí mạng của thầy bùa. Thế nhưng để luyện được loại bùa này thì... Thầy sao hả thầy? Ê, thầy không nói thì thôi, đã nói rồi thì cứ nói hết. Thầy cứ ngập ngà ngập ngừng là con gà ở trên nương nó mổ lưỡi thầy à. Thầy Đinh Khải không nói nữa, chỉ dừng lại với lấy cái điếu, liên tục rít mấy hơi. Lão A Bủa thấy thầy úp úp mở mở, cầm chén trà trên tay đặt xuống đánh cạch một cái. Thấy thầy vẫn không phản ứng, chỉ ngồi châm trà, rít từng ngụm, chẹp chẹp miệng. Ờ hay, thầy nói đi, tôi cũng chả luyện bùa đâu mà thầy phải sợ. Thầy Đinh Khải phì cười, đưa chén trà đến trước mặt của A Bủa. Miệng lầm bầm thổi phù một cái lên miệng chén. Đưa móng tay của ngón cái bàn tay còn lại ngoáy vào trong chén. Động tác cứ như là đang dùng cái móng tay dài của mình để mà phân nước ở trong chè vậy. Lão A Bủa chăm chú nhìn theo. Đoạn thầy nhếch mép. Mời cụ sôi nước. Lão A Bủa ngơ ngác mà không nói được gì. Tuy nhiên vẫn đón lấy chén trà. Nhìn nét mặt lão A Bủa cứ như là sợ mình, thầy nói. Ông thông phán cứ uống đi, không chết đâu mà sợ. Lão A Bủa thấy vậy cũng không nghĩ ngợi e dè, đón lấy chén trà ngửa cổ uống. Hay, sao tôi uống mãi mà nó không hết à thầy? Mà sao chỉ uống có một nửa? Dứt lời, lão A Bủa đặt chén trà xuống, há hốc mồm kinh ngạc. Đập vào mắt lão lúc này là chén nước chè đã bị cắt làm đôi phần nước ở bên trong. Một bên đã bị uống cạn, bên còn lại vẫn cứ đầy bình thường. Lão A Bủa trợn mắt, không tin vào những gì mình đang thấy. Lão cầm chén trà xem kỹ. Khi đưa tay chạm vào phần chén thì một nửa phần lão đã uống cạn. Bỗng nhiên tràn ra bình thường. Lão ngẩng mặt nhìn thầy ngơ ngác. Thế này là sao hả thầy? Sao lại có thể làm được đẹp kỳ diệu như thế? Thầy Đinh Khải nhìn nét mặt của lão A Bủa như là đứa trẻ con, thì phì cười. Thì chẳng phải là ông thống phán hỏi công dụng của bùa mà thằng A Sinh nó luyện à? Đây là câu trả lời. Nói đoạn, thầy Đinh Khải lật úp bàn tay trên miệng chén, thả ra. Chỗ nước còn lại trong chén liền biến mất không thấy dấu vết. Nhìn thấy cảnh này, lão A Bủa lại càng thêm kinh ngạc. Lão trợn tròn mắt, cầm cái chén ngắm nghía. Kỳ diệu thật nhỉ? Nước đâu hết rồi? Lúc này, ông thông phán thật ra đã uống hết rồi. Đây chỉ là thuật che mắt, tôi lừa ông cho vui. loại bùa thiên linh đó còn mạnh hơn, còn khủng khiếp và kỳ diệu hơn nhiều. Nói đoạn, thầy Đinh Khải đi vào buồng ngủ, một lúc sau đi xa, đứng trước tấm màn treo mà hô lớn: "Giết!" Câu nói của thầy vừa dứt thì lập tức lão A Pủa như bị một thứ gì đó vô hình giáng mạnh vào ngực, làm cho lão ngã chổng vó xuống đất, cả cơ thể to béo nằm thù lù một đống, cứ như là con rùa bị lật ngửa bụng lên trời. Còn đang loay hoay chưa kịp ngồi dậy thì lão A Pủa đã kêu lên oai oái: Ôi giời ơi, thầy ơi, có con ma nó đang ngồi trên bụng tôi, nó bóp cổ tôi thầy ơi. Đập vào mắt lão A Pủa lúc này là thân ảnh của một cô gái, khuôn mặt đầy máu, cặp mắt trắng dã, đang ngồi trên bụng của lão, đưa tay bóp cổ lão. Thầy Đinh Khải bây giờ mới bước đến, đỡ lão ngồi lên trên phản. Ông có làm sao không? Hả? Có con ba thầy ơi, nó định giết tôi thầy ơi. Mày mà có thầy chứ không, cái mạng già này của tôi cũng vậy là ma với tổ tiên rồi. Thầy Đinh Khải nhìn nét mặt hoảng sợ của lão A Pủa, vừa nói vừa đưa tay xoa mông thì phì cười. Đấy là con thiên linh của tôi, nó trêu ông thôi. Chứ tôi mà mạnh tay thì ông cũng thành ma rồi. Vừa một đoạn, thầy rót một chén nước chè khác. Vừa rồi là tôi dùng thiên linh mà tôi đã luyện để đánh ông, và cũng chứng minh câu nói của tôi. Để luyện được loại phép này thì cực khổ vô cùng, nhưng luyện theo cách của tôi thì không ác như thằng A Sinh. Tìm mộ cô gái vừa mới chết vẫn còn trinh trắng, đào lên lấy đầu mà luyện. Còn thằng A Sinh là giết người mà luyện. Luyện như nó dễ bị báo oán lắm. Lúc đấy không chừng là vong ma nó về, nó vật cho chết. Vậy làm sao mà thầy luyện được? Cách luyện của thầy cũng không bị nó về nó vật à? Nghe lão A Pủa nói vậy, thầy Đinh Khải không ngần ngại mà bắt đầu cười khà khà. Ông ngồi xuống đây, tôi sẽ kể cho ông nghe những truyền thuyết kỳ diệu về thiên linh cái. Một đoạn, thầy A Sinh lại bắt đầu rót nước chè, rít một bi thuốc, nhả ra làn khói mờ mịt như sương, cất giọng vang vang trầm trầm: Thiên linh cái nó không chỉ có ở dân tộc xứ mình, ở núi rừng mình đâu, mà nó có ở khắp miền trên cái đất nước này. Mỗi một vùng lại có một phép luyện thiên linh riêng. Nó kỳ diệu lắm. Ông thông phán à, nó là như thế này, thế này. Ở bên bếp lửa vẫn cứ bập bùng cháy, ngoài kia sương nối lại tràn xuống, đêm lại bắt đầu lạnh. Lão A Pủa cứ thế ngồi tròn mắt mà nghe về truyền thuyết thiên linh cái, truyền thuyết kỳ diệu, ma quái và đáng sợ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúng ta sẽ xem là liệu thiên linh cái của thằng A Sinh có luyện thành hay không, và rồi thiên linh cái của ai sẽ mạnh hơn, đáng sợ hơn. Và cái âm mưu đó thì còn hướng cả về Thống Lý Điếu nữa. Thì mọi thứ sẽ thể hiện ở những tập sau. Xin chào và hẹn gặp.